Tôi yêu em, cô nàng hậu đậu, chương 5, góc truyện audio.com. Nó rồi cũng chịu quay lại đi làm. Những ngày sau đó nó vẫn bị đày đọa làm ô xin không công cho người khác. Nhưng biết làm sao được một nhân viên thực tập nhỏ bé như nó thì làm được gì? Dù cho gia đình có khả giả nhưng nó đang đi làm công ăn lương cho người ta nên cũng hiểu được mà ngậm ngùi chịu đựng. 2 tuần sau, cốc, cốc, cốc, vào đi, chủ tịch, đây là bản thiết kế để cho buổi họp, thư ký, để đó rồi ra ngoài đi. Hắn mắt vẫn không rời khỏi sấp tài liệu, khẽ rùng mình, cô cúi đầu bước ra ngoài. Hắn nổi tiếng là một vị chủ tịch lạnh lùng, dù cho có rất nhiều cô gái mê mẩn nhưng số người có đủ can đảm để tiếp cận thì rất ít. Tít tít, chủ tịch có gì căn dặn, thư ký. Cô gọi người chịu trách nhiệm bản thiết kế đợt này lên phòng tôi ngay. Hắn quát, dạ dạ, tôi sẽ làm liền. Cô chạy một mạch xuống bộ phận thiết kế. Chị Kim, trưởng bộ phận thiết kế. Bản thiết kế đợt này do ai phụ trách vậy? Thương, thư ký, lên giọng, có sai sót gì sao? Chị Kim, chủ tịch muốn người chịu trách nhiệm bản thiết kế đó lên phòng chủ tịch ngay bây giờ. Thương hất tóc bước ra ngoài. Hương, Hân bản thiết kế đợt này là hai cô làm đúng không? Chị Kim, dạ dạ đúng, Hương lý nhí, hai cô lên gặp chủ tịch đi. Chị Kim nhíu mày, dạ, cộp cộp cộp, những tiếng giày cao gót đang vang lên đều đều. Không khí thật im lặng, bỗng dưng Hương dừng lại khiến nó thắng không kịp nên va vào cô ta. Không có mắt à? Hương, chị, nó trừng mắt, tôi nói cho cô biết bản thiết kế lần này mà có sai sót gì thì lỗi là do cô. Nói rồi Hương bước vào trong thang máy, không quên tặng nó một nụ cười ma mãnh. Cô hãy đi thang bộ đi nhé. Ha ha ha, a a a, điên mất, nó bực tức đá mạnh vào tường. Phòng chủ tịch ở tầng 20, mình thì ở tầng 9 leo lên tới đó chắc gãy giò. Nó nhăn nhó lết lên từng bậc thang. Vừa đi vừa rủa, chủ tịch ăn cái giống gì mà trèo cao thế? Ở cho cao vô tới lúc cháy nhà chỉ có nước nhảy lầu. Tên chủ tịch chết bầm, tại mi mà ta phải cực nhọc thế này. Còn cô cố tình chơi tôi thù này tôi nhất định phải trả gấp trăm lần. Nó nghiến răng nghiến lợi, dầm, các cô làm ăn kiểu gì vậy hả? Hắn quăng bản thiết kế xuống đất, thưa thưa chủ tịch đây không phải lỗi do tôi. Hương cầm bản thiết kế lên kiểm tra. Cô là người chịu trách nhiệm không phải cô vậy là tôi sao? Cứ coi như người in những bản này không phải cô nhưng cô cũng phải kiểm tra kỹ trước khi nộp cho tôi. Hắn cầm bản thiết kế lên xé vụn. Hích hích, chủ tịch tôi đến trễ. Nó bước vào cúi đầu. Chủ tịch lỗi là do cô ta. Tôi đã gửi bản thiết kế cho cô ta sau khi nó được hoàn thành. Hương chỉ tay về phía nó. Hắn quay sang nhìn nó, giật mình, cô ra ngoài trước đi. Hắn, Hương lủi thủi bước ra ngoài cười thầm, kỳ này cô tiêu đời rồi. Chấm chấm, em bị cái gì vậy? Hắn hạ giọng, đưa mắt quan sát nó. Nó tròn mắt ngạc nhiên, anh ta không la mình sao? Này tôi hỏi mà em định không trả lời à? Hắn khẽ cười, tiến gần về phía nó. Nói thật nhìn bộ dạng nó bây giờ rất mắc cười. Quần áo xộc xệch mặt mũi thì ướt nhem tóc thì rối xù. Vê, anh, à chủ tịch hỏi gì vậy? Nó, em vừa chạy bộ về à, hắn vén vài lọn tóc đang vướng trên mặt nó. Nó giật mình lùi về sau. Chủ tịch đang nói nhảm cái gì vậy? Nó đỏ mặt, em to gan nhỉ lời nói của tôi mà em dám kêu nhảm. Hà hà, hắn cười cười véo hai cái má của nó. Anh làm cái trò gì vậy? Nó xô hắn ra lấy tay xoa xoa má, nhìn hành động vừa rồi khiến hắn mất kiểm soát, vô thức ôm lấy nó. Nó bị bất động trong vài giây. Ra bốp, nó không ngần ngại mà giáng cho hắn một cái tát nảy lửa. Đồ dê xồm, nó chạy ra ngoài, cánh cửa khép lại, một người con trai đứng như trời trồng trong một căn phòng rộng lớn. Hắn đưa tay xoa xoa bên má. Nó chạy đến cuối dãy hành lang rồi dừng lại. Mình bị sao vậy nè? Tim ơi sao mày đập nhanh vậy? Nó, 5:30 PM, reng, reng, reng, về thôi, tối nay đi làm vài ly không? Bla, bla, Hân em ở lại dọn dẹp rồi về sau nha. Chị Kim, trưởng phòng một mình em dọn nữa hả? Nó bám lấy tay chị Kim nhõng nhẽo. Ráng đi em, chị cốc nhẹ vào đầu nó cười hiền. Chị về đây em tranh thủ dọn nhanh mà về. Chị Kim, dạ a a, nó, su su, tiếng Thái, nghĩa là cố lên. Nó bắt tay vào công việc dọn dẹp cái bãi rác công sở. Cách chương.